Nhưng sau khi nghe Thái Nhĩ trình bày thì lại thay đổi chủ ý, chỉnh đốn lực lượng còn sót lại trong tay rồi tập hợp với Thái Nhĩ, ính sẽ chiếm toàn bộ Thâm Tốc và đánh một trận sống mái với Liên Minh Liệp Thần Giả. Hai người sai thủ hạ đi khắp nơi truyền bá tin tức rằng tất cả của cải tốt nhất của vùng đất hỗn loạn đều nằm trong Thâm Tốc, rất nhiều cửa hàng có thần tinh. Còn trong cửa hàng quân vương của các đại quân chủ Phú Khả Địch Quốc còn có cả khoáng thạch khắc tinh tệ, vì vậy mới hấp dẫn Liên Minh Liệp Thần Giả đến vùng đất hỗn loạn. Thái Nhĩ, ngươi thực sự nắm chắc sẽ làm một mẻ bắt hết bọn thống lĩnh Liệp Thần Giả chứ? Trên một quả núi chọc, La Cách mang vẻ mặt âm trầm hỏi dò Thái Nhĩ. Thái Nhĩ không phải chịu đòn công kích của Liên Minh Liệp Thần Giả nên tinh thần sảng khoái, tỏ vẻ cứ như đã chắc thắng, cười đáp: "La Cách, ngươi cứ yên tâm, dưới lòng đất Thâm Cốc đã chôn sẵn một vạn tấn năng lượng tinh thạch mà ta tích lũy suốt những năm qua. Hắc hắc, chỉ cần đám thống lĩnh Liệp Thần Giả tiến vào trong cốc, ta sẽ dùng áp năng lượng kích nổ chúng, chắc chắn trong chớp mắt sẽ giết sạch đám Liệp Thần Giả, kể cả bọn thống lĩnh." Năng lượng tinh thạch là một loại năng lượng có độ tinh khiết cực cao, nếu cả vạn tấn cùng lúc phát nổ thì dư sức hủy diệt cả Thâm Cốc trong nháy mắt. Sức nổ của một vạn tấn năng lượng tinh thạch có thể so sánh với lực lượng hủy thiên diệt địa từ một kích toàn lực của chủ thần có thần cách, nên chắc chắn cái gọi là thống lĩnh Liệp Thần Giả khó thoát khỏi kiếp nạn. Nghe miêu tả như vậy, La Cách thầm lôi cả 18 đời tổ tông của Thái Nhĩ ra mắng chửi một trận. Hắn thật không phát hiện ra kẻ kia đã chôn cả vạn tấn năng lượng tinh thạch xuống dưới lòng đất Thâm Cốc từ lúc nào. May mà bản thân mình ở chung trận tuyến với gã nên mới biết chuyện này, bằng không chắc cũng sẽ trở thành mục tiêu của gã. Trong cốc còn có một số cửa hàng và độc dược tề sư nữa. Ngươi định sẽ thế nào? La Cách trong lòng không ngừng chửi rủa Thái Nhĩ độc ác, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thái Nhĩ cười cười nói: "Đám độc dược tề sư này chẳng ra gì, sớm muộn cũng sẽ là mầm họa của Thâm Cốc, vậy nên cho chúng cùng đi với Liên Minh Liệp Thần Giả luôn một thể. Mặt khác cũng cần dùng bọn chúng làm mồi dụ, vì nếu trong Thâm Cốc đến một bóng người cũng không có thì đám Liệp Thần Giả còn vào đó làm gì chứ? Hắc hắc, hy vọng ngươi có thể thành công." La Cách cười gật đầu, đương nhiên cũng không quan tâm đến sự sống chết của đám người đó. Ở một phía khác, đám thống lĩnh Liệp Thần Giả ai nấy mặt mày ủ rũ, sau khi chạy khỏi Ma Ẩm Cốc liền vội vàng tập trung thủ hạ lại và cố gắng nhanh chóng chạy xa khỏi vùng đất hỗn loạn, không dám nuôi chút lòng tham nào nữa. Lúc ở trong Ma Ẩm Cốc, Hàn Thạc đã thể hiện lực lượng thực sự quá sức khủng bố, tùy tiện giơ tay nhấc chân cũng có thể giết chết áo tác ai, trông cứ như không hề tốn chút hơi sức nào. Loại lực lượng và những thủ đoạn này vượt xa khỏi tầm nhận thức của bọn chúng, khiến đám ống lính Liệp Thần Giả của các đại thần vực thật sự sợ đến vỡ mật. Ngoài nguyên nhân này ra, bọn chúng còn lo sợ tử vong chủ thần nội tư đặc sẽ bất ngờ quay lại, vì trên thân thể Hàn Hảo đã phát ra khí tức của mảnh tử vong thần cách. Thông tin về những việc nội tư đặc làm lúc trước tại vùng đất hỗn loạn thì ai cũng biết, giờ khí tức mảnh thần cách của tiểu khô lâu lại phát ra nên bọn chúng biết chắc gã chủ thần này nhất định sẽ quay lại vùng đất hỗn loạn, quay lại Hàn gia ở Ma Ẩn Cốc. Đám thống lĩnh Liệp Thần Giả ngày thường vinh vinh váo váo giờ cũng sợ chết y như bọn thủ hạ vẫn sợ bọn chúng vậy. Bọn chúng theo bản năng cũng hết sức sợ hãi các chủ thần mang thần cách, chỉ cần một vị chủ thần có thần cách là có thể giết sạch bọn chúng, cho nên khi phỏng đoán rằng nội tư đặc sẽ đến, hơn nữa lại chứng kiến lực lượng quá khủng bố của Hàn Thạc thì bọn chúng chỉ có thể chọn cách tạm thời trốn tránh. Trong những người này, kẻ không muốn rời đi nhất là Đạt Tạp. Hắn và Thái Nhĩ đã bố trí từ trước hòng chia cắt Liên Minh Liệp Thần Giả với vùng đất hỗn loạn, lại chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến này. Nếu như không đạt được kết quả thỏa đáng thì Đạt Tạp biết mình sẽ ăn hận cả đời. Bởi vậy, sau khi nhận được tin tức từ phía Thái Nhĩ, hắn thầm cân nhắc một hồi rồi quyết định giấu nhẹm chuyện ở Ma Ẩn Cốc. Nói ngược lại rằng đã giành được đại thắng ở Ma Ẩn Cốc, Hàn gia bị tổn hại nặng nề còn Hàn Thạc phải bỏ trốn. Sở dĩ phải nói với Thái Nhĩ như vậy là vì Đạp Tạp hiểu quá rõ tâm tính đệ đệ của mình. Nếu để cho Thái Nhĩ biết thực lực của Hàn Thạc tăng mạnh thì chuyện đám thống lĩnh Liệp Thần Xà bị tổn thất nặng ở Thâm Cốc đối với Thái Nhĩ cũng không có gì là tốt. Một khi bọn chúng rời khỏi vùng đất hỗn loạn, Thái Nhĩ phải đối mặt với một Hàn Thạc quá mức hùng mạnh thì căn bản sẽ không có lấy một chút cơ hội chiến thắng. Chuyện hại mình hại người như vậy Thái Nhĩ chắc chắn sẽ không làm. Tuy nhiên, một khi đám thống lĩnh Liệp Thần Giả kia bị giết sạch thì Đạp Tạp sẽ là người được lợi nhiều nhất. Hắn có thể tập hợp chỉnh đốn lại lực lượng của liên minh Liệp Thần Giả và trở thành chủ nhân chân chính của liên minh này. Cho nên, vì lợi ích của bản thân, Đạp Tạp quyết định giấu kín sự thật, lừa gạt để mình một phen. Sau khi bàn bạc với Thái Nhĩ, Đạp Tạp bèn phái thủ hạ đi thăm dò tin tức và rất nhanh chóng biết được tình trạng của Thâm Cốc từ miệng một vài người đang chạy loạn khỏi vùng đất hỗn loạn. Cam đạo phu của Quang Minh Thần Vực đã biến mất tích. Mọi người đương nhiên cho rằng hắn nếu chưa ra khỏi ma ẩn cố thì đã sớm gặp phải độc thủ của Hàn Thạc. Cam đạo phu đã không còn, Đạp Tạp nghiễm nhiên trở thành người có danh vọng cao nhất. Khi thống lĩnh các phương tập hợp lại, Đạp Tạp liền nói ra tin tức là trong thâm tộc có nhiều bảo vật quý. Đám thống lĩnh Liệp Thần Giả còn chưa hết sợ hãi nhưng nghe Đạp Tạp nói thế thì lại nổi lòng tham. Hắn bèn tiện đà hùng biện một phen rằng không thể ra về trắng tay. Bị hắc tinh tệ hấp dẫn, đám thống lĩnh Liệp Thần Giả liền tính toán rằng trước khi bỏ chạy hãy cùng quay lại thâm cốc đánh cướp một phen, đoạt hết của cải mà các đại quân chủ đã bao nhiêu năm tích lũy rồi sau đó mới rời khỏi vùng đất hỗn loạn. Trước khi đến vùng đất hỗn loạn, bọn chúng đã nghe nói thâm cốc là một nơi cực kỳ đặc biệt, mỗi người muốn vào thâm cốc đều phải nộp lệ phí rất cao. Phần lớn trong đám hung thần từ 12 đại thần vực đến vùng đất hỗn loạn đều là nhân sĩ có địa vị rất cao của các đại gia tộc tiền nhiều của lắm. Khi chạy đến vùng đất hỗn loạn, thứ nhiều nhất bọn chúng đem theo chính là hắc tinh tệ, và tất cả đều dùng hắc tinh tệ để tị nạn ở thâm cốc. Sự giàu có của thâm cốc sớm đã lan truyền ra bên ngoài. Bị Đạp Tạp giật dây, chuyến này đến vùng đất hỗn loạn lại chịu quá nhiều uất ức nên bọn thống lĩnh Liệp Thần Giả lại lần nữa thống nhất chiến tuyến, hùng hồng hổ hổ kéo đến thâm cốc. Sau khi chia tay Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu lập tức triệu tập thủ hạ của mình. Vì đám thủ hạ của hắn mang trên người khí tức đặc trưng của Liệp Thần Giả nên thường có thể tránh được sự truy hỏi và đuổi giết của liên minh Liệp Thần Giả. Vùng đất hỗn loạn có quá nhiều Liệp Thần Giả tinh nhuệ của 12 đại thần vực đều tập trung lại một chỗ và rất nhiều người bị lạc sau những trận chiến lớn, vì thế nên những thủ hạ của Hàn Hảo mới có cơ hội mà lợi dụng. Bọn họ phân tán ra, chiếu theo mệnh lệnh của Hàn Hảo thu thập thông tin về động thái của liên minh Liệp Thần Giả và ngấm ngầm dò xét tung tích của hai tên La Cách và Thái Nhĩ. Thủ lĩnh nhận được tin tức là liên minh Liệp Thần Giả đã tập hợp lực lượng định kéo đến thâm cốc. Hiện giờ bên ngoài đồn đại rằng trong thâm cốc có chứa của cải mà các đại quân chủ tích lũy lâu nay và rất nhiều thần tinh. Ba La đến trước mặt Hàn Hảo, khom người báo cáo những tin tức mới nhất. Lúc còn ở ma ẩn cốc, Ba La vừa nhận được tin tức của Hàn Hảo liền dẫn đám Liệp Thần Giả rút ra theo mật đạo chạy đến cung điện trong lòng đất mà Tiểu Khô Lâu đã bảo Kim Giáp Thi, Thổ Giáp Thi xây dựng nên ở cách đó không xa. Chuyện về Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư và Mễ Lạc sau đó thì Ba La không hay biết, nhưng đại đội Liệp Thần Giả do hắn thống lĩnh thì không bị bất cứ thương tổn gì. Đã tra được vị trí và động tĩnh của hai tên La Cách Thái Nhĩ chưa? Hào Hảo nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Ba La càng cúi thấp hơn, có phần lo sợ đáp. Chưa có. Hiện đang toàn lực điều tra, tạm thời vẫn chưa có tin tức báo về. Trước kia, đối mặt với Tiểu Khô Lâu, Ba La thỉnh thoảng còn có thể cười cười nói nói, thậm chí có lúc còn bảo gan đùa Hàn Hảo. Dù sao thì trước khi hắn gia nhập dưới trướng Hàn Hảo, hai người có thân phận ngang nhau, ít nhiều có thể coi là bằng hữu, cho nên Ba La cũng không quá sợ Hàn Hảo như thủ lĩnh của các tiểu đội khác.